Người đến là một nam một nữ, nữ cầm một thanh trường kiếm trong tay, khoảng tầm 25-26 tuổi, trưởng thành có chút xinh đẹp, nhưng thần sắc trên mặt lại mang theo vài phần lạnh nhạt. Mà nam tử so với nữ tử lại càng thêm cổ quái, toàn người y bọc lấy áo bào màu hồng, hoàn toàn không thể thấy được dung mạo, càng khó có thể xác định được tuổi tác, thậm chí cả giới tính, đều do Quách Tước suy đoán dựa theo dáng người oai mà kỳ quái nhất là, mưa phùn bên ngoài quán trà có chiều hướng càng lớn, thế nhưng hai người này mặc dù đi dưới màn mưa lại không bung dù, nhưng quanh người cũng không có một chút vết mưa. Hai vị, lúc ý thức được hai người đến không tầm thường, thần sắc trên mặt Quách Tước trì trệ, lời ra đến khóe miệng trong chốc lát cũng không thể nói tiếp. Mà hai người này cũng làm như không thấy Quách Tước. Bọn hắn tự mình bước vào bên trong quán trà, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tô Trường An. Huynh muội chúng ta đối với dãy núi Bạch Long này coi như quen thuộc, nếu như thiếu hiệp cấp đủ giá tiền, không bằng để cho chúng ta dẫn đường cho ngươi. Nàng nghiêm sắc mặt, nói như vậy với Tô Trường An, nhưng khóe miệng rõ ràng có mỉm cười, tuy rằng đã cố hết sức kiềm chế, nhưng gần như đã đến cực hạn, giống như có thể cười ra tiếng bất cứ lúc nào. Trái lại Tô Trường An từ giây phút hai người này đi vào quán trà, thần thái trong con ngươi chấn động mạnh một cái, ánh mắt như dính ở trên thân của hai người này, rốt cuộc không thể rời đi được. Cho đến khi nàng kia ngồi xuống bên cạnh hắn và nói như vậy, hắn mới có thể hồi phục tinh thần lại. Tốt! Tô Trường An giống như người mới tỉnh dậy từ trong giấc mơ, gật đầu, nhìn bộ dáng thần sắc trên mặt còn có chút hoảng hốt. Biểu hiện như vậy dẫn đến một trận cười khẽ của nàng kia. Tô Trường An gãi gãi đầu, có chút lúng túng nhìn hai người một cái, lúc này mới hỏi, sư thúc, bọn ngươi sao lại tới chỗ này? Sao vậy? Ngươi có thể ở đây, mà chúng ta lại không thể được. Nữ tử liếc hắn một cái. Không đúng, không đúng. Tô Trường An vội vàng khoát tay, nói, sau khi từ biệt ở thành Trường An, Trường An một mực không có tin tức của hai vị sư thúc, vì vậy cực kỳ lo lắng. Ngày hôm nay nhìn thấy trong lòng cảm thấy vui mừng, mới có lời nói mất chừng mực lúc nãy. Sư thúc chớ trách. Ngọc Nhi tốt rồi, đừng đùa Trường An nữa. Người bọc lấy áo bào màu hồng toàn thân, cùng lúc này mở miệng nói. Thanh âm có chút âm nhu, nhưng vững vàng rất nhiều. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi lâu rồi. Y quay đầu nhìn Tô Trường An, nói như vậy. Đợi ta. Tô Trường An sững sờ. Chẳng lẽ bác sư thúc nói chuyện này với các ngươi rồi sao? Nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy không đúng. Bởi vì nếu như bác Thông Huyền có thể biết trước được chuyện này, tất nhiên sẽ báo cho biết từ trước. Không cần phải gạt hắn. Tên đầu gỗ kia, suốt ngày nghĩ đại kế cho muôn dân chăm họ. Có khi nào liên hệ chúng ta, ta và hoa sư thúc của ngươi đoán chắc ngươi sẽ tới chỗ này. Bởi vậy đã ôm cây đợi thỏ ở đây hơn 10 ngày rồi. Nữ tử nhếch miệng, dường như có chút bất mãn đối với Bắc Thông Huyền. Đại kế, kế hoạch lớn, đoán ta sẽ tới đây. Tô Trường An nghe xong lời ấy, càng nghi hoặc. Đúng vậy. Nữ tử gật đầu, một đôi mắt to đen lúng liếng mang một cái ý vị chớp chớp. Vị cô nương như nguyệt của ngươi muốn cùng thiên tài kiếm đạo của đất Thục lập gia đình, còn muốn đăng cơ thành nữ hoàng. Chuyện như vậy, chúng ta đoán rằng, ngươi nhất định sẽ làm một tiết mục cướp cô dâu. Ngươi xem, vị ta nói đúng rồi a. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, tình cảnh Tây Thục một nam một nữ này, không cần nhiều lời. Đương nhiên là Hồng Y Khách Hoa Phi Tặc và Tế Vũ Kiếm La Ngọc Nhi, người mà Tô Trường An sau ngày ở Trường An từ biệt liền không có tin tức. Bọn hắn đã từng có xung đột, nhưng sau khi Từ Nhượng làm phản, một chút khúc mắc kia hiển nhiên tan thành mây khói. Huống hồ nghe Thanh Loan từng nói, hắn có thể thoát khỏi Trường An, trên trình độ rất lớn còn may mắn có được sự giúp đỡ của hai vị sư thúc này, có thể gặp lại ở chỗ này. Trong lòng Tô Trường An rất là vui mừng, chính là lời nói sau đó của La Ngọc Nhi lại làm cho Tô Trường An sững sờ, nửa buổi vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Cho đến sau đó rất lâu, hắn mới vừa có chút chậm chạp lại không xác thực mà hỏi. Như Nguyệt, kết hôn, nữ hoàng. Một câu ngắn ngủi của La Ngọc Nhi quả thực bao hàm quá nhiều tin tức, thế cho nên khiến Tô Trường An trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận được. Ngươi không biết. La Ngọc Nhi thấy Tô Trường An phản ứng như vậy, ngược lại có chút kỳ quái. Tô Trường An lắc đầu, Tây Lương hiện giờ tựa như một cái đảo cô độc, chỉ có người chạy đi, ít có người còn dám đi đến cái địa phương loạn lạc này, đối với tin tức bên ngoài, tương đối chậm chạp hơn nhiều. Vậy ngươi đi đất thục để làm gì? La Ngọc Nhi theo bản năng nói, nhưng lời nói vừa mới ra khỏi miệng, thần sắc trên mặt nàng bỗng biến đổi, có một chút phỏng đoán nói, lấy kiếm. Ừ, Tô Trường An gật đầu. Bởi vì nghĩ đến chuyện của Phản Như Nguyệt, không chú ý tới thần sắc khác thường trên mặt La Ngọc Nhi, hắn truy vấn, chuyện Như Nguyệt kết hôn, đăng cơ làm nữ hoàng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nàng không phải là cùng Cổ Tiễn Quân đi đất Bắc sao? Nghe câu hỏi của Tô Trường An, lúc này La Ngọc Nhi mới hồi phục tinh thần lại, nàng vội vàng đè xuống buồn rầu vừa mới nổi lên trong lòng, ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi không biết chuyện này. Đương nhiên không biết. Tô Trường An nhíu mày, vấn đề như vậy, lúc nãy La Ngọc Nhi cũng đã hỏi qua một lần, nhưng bởi vì trong lòng có chút quan tâm đến chuyện của Phản Như Nguyệt, bởi vậy cũng sẽ không miệt mài theo đuổi sự khác thường của La Ngọc Nhi. Hoa Phi Tạc ở bên cạnh dường như cũng đã nhận ra sự khác thường của La Ngọc Nhi, y nhận lấy lời nói của Tô Trường An, nói, lúc đó Như Nguyệt cô nương đúng là cùng đi đất Bắc với Cổ Tiễn Quân. Nhưng sau đó không lâu, nãi nãi của nàng, cũng chính là quá phụ Thanh Ngọc phu nhân của thần tướng tiền triều Phản Hoàng Lĩnh bỗng nhiên ở đất thục ngộ đạo, đạt đến tinh vẫn, liền tự mình đi một chuyến đến đất Bắc, muốn đem người đi. Nãi nãi, bà nội, ừ. Tô Trường An nghe vậy, cau mày gật đầu, việc Thanh Ngọc phu nhân vốn đã chết bỗng thành tinh vẫn, hắn trái lại ở trên đường đi Tây Lương đã từng nghe người ta nói qua. Bà muốn dẫn cháu gái của mình đi cũng là việc hợp đạo lý. Nhưng nàng chỉ là hậu duệ của thần tướng, bản về thiên phú, tu vi cũng không xuất chúng, vì sao lại được Tây Thục lập làm hoàng đế triều Hán? Lại vì gì bỗng nhiên muốn kết hôn với người tên là Ngô Khởi? Đây là điều mà Tô Trường An nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Ta cùng Ngọc Nhi sư muội chạy ra khỏi Trường An, nhưng trên người lại bị thương nghiêm trọng. Vì tránh đi tai mắt của triều đình, liền lên đường trốn đến đất thục, nơi triều đình không thể khống chế toàn bộ, mất thời gian hơn nửa năm tu dưỡng ở đó, vốn định đi Tây Lương tìm ngươi cùng Thông Huyền, nhưng lại nghe được tin đồn Như Nguyện cô nương muốn đăng cơ làm hoàng đế, trong lòng chúng ta cũng rất là kinh ngạc, thêm với lúc đó đất thục đã có dấu hiệu nổi loạn, hai chúng ta liền bàn bạc ở lại thêm mấy tháng để tìm cách thăm dò tin tức. Lúc này mới biết được một tí tin tức. Hoa Phi Tạc nói đến đây bỗng dừng một chút. Tô Trường An trong lòng chấn động. Hắn bỗng có dự cảm. Một chút tin tức mà Hoa Phi Tạc sắp nói ra hiển nhiên là chuyện khiến người nghe vô cùng khiếp sợ. Như Nguyệt cô nương dĩ nhiên là cháu của Hoàng đế Hiếu Minh Lục Ly Trần năm đó. Lục Như Nguyệt. Năm ấy lúc bị bắt. Con trai của Thanh Ngọc phu nhân dùng cái chết của con gái gã để giấu giếm mọi người. Bảo vệ tính mạng của Như Nguyệt cô nương. Cho nên Như Nguyệt thực sự là chính thống thuộc Hán. Tô Trường An cảm thấy tin tức này không khỏi khó có thể tưởng tượng được. Một vị nữ nha hoàn ở Thiên Lam Viện. Hiển nhiên là nữ hoàng đế thuộc Hán. Cô ấy có thể rút ra thanh kiếm mà thái tổ nhà Hán để lại. Có lẽ chuyện này cũng không phải là dối trá. Chỉ là, ngươi biết ai đã lập cô ấy làm hoàng đế không? Hả? Tô Trường An khó hiểu, nghe ý của Hoa Phi Tạc, người lập cô ấy làm vua, so với chuyện Phản Như Nguyệt là con cháu của Thục Hán càng là việc không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là Nhạn Quy Thu? Hán suy đoán nói. Hoa Phi Tạc lắc đầu, sau đó thanh âm đột nhiên lạnh xuống, đọc lên từng chữ một cái tên, Tả Ngọc Thành. Tả Ngọc Thành. Trong lòng Tô Trường An thầm nhớ lại cái tên này. Cảm thấy có chút quen thuộc, rồi trong lúc nhất thời không thể nhớ ra người này rút cuộc là người nào. Sau đó mấy hơi thở, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, vẻ mặt tràn đầy không thể tin được quay đầu nhìn Hoa Phi Tạc nói, người nói chính là Ngọa Long đất thục, đa trí như yêu quái Tả Ngọc Thành. Đương nhiên, Hoa Phi Tạc gật đầu, không phải lão đã chết ở. Lời nói của Tô Trường An mới được một nửa liền xanh xanh ngừng, không khỏi nhớ tới Trấn Tây Thần Hậu chết mà sống lại ở thành Lai Vân. Chẳng lẽ lại là thần huyết quấy phá? Tô Trường An thầm phỏng đoán, thần sắc trên mặt trở nên vô cùng xấu xí. Năm ấy tu vi của Trấn Tây Thần Hậu cũng không quá khác biệt so với rất nhiều tinh vẫn kia, nhưng sau khi thôn phệ thần huyết, lại có được lực lượng đáng sợ đủ để chống lại Thái Thượng. Nếu như Tả Ngọc Thành cũng như vậy, sức mạnh của lão đã mạnh mẽ đến loại tình trạng nào, cũng đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của Tô Trường An. Hoa Phi Tạc hiển nhiên không biết đến suy nghĩ trong lòng Tô Trường An. Gã chỉ tiếp tục lời nói của mình, năm ấy lão thực sự đã chết ở Khốn Long Cương, nhưng cũng không loại bỏ. Lão giống như Lục Ly Trần già chết thoát thân, nương thân cho Trích Tinh Lâu. Chỉ là, từ sau khi biến cố ở Tây Đẩu năm ấy, Trích Tinh Lâu liền không thấy tung tích. Sư Thúc Khai Dương vì báo thù cho Sư Thúc Thiên Tuyền mà quanh năm tìm kiếm tung tích của Trích Tinh Lâu, thực sự không đạt được một chút tin tức. Đến đây, Hoa Phi Tạc nhìn La Ngọc Nhi ở bên cạnh một cái, lại thấy thần sắc La Ngọc Nhi có chút cô đơn. Tô Trường An cùng lúc này nhớ lại cảnh tượng ảo mộng đã gặp ở Thiên Đạo Các. Sư Thúc Tổ Thiên Tuyền cùng Khai Dương thật ra là cha mẹ của Sư Thúc La Ngọc Nhi. Nghĩ đến tình cảnh bây giờ của Sư Thúc Tổ Khai Dương, hắn không khỏi cũng có chút buồn bực. Chúng ta đã biết tình hình thực tế như vậy, người có ý định như thế nào? Hoa Phi Tạc hỏi. Tô Trường An nghe vậy, cúi đầu trầm mặc một hồi. Đất thục muốn khái chiến với triều đình, hiển nhiên khó tránh khỏi một phen sinh linh đồ thán. Thế nhưng dùng năng lực bây giờ của hắn muốn nhúng tay không khỏi có chút không tự lượng sức mình. Điều hắn phải làm bây giờ là nghĩ cách nào trợ giúp Bắc Thông Huyền giữ vững quan Vĩnh Ninh. Tuy rằng tình cảnh đất thục bây giờ rất phức tạp, thế nhưng việc lấy kiếm lại liên quan đến muôn dân trăm họ ở Tây Lương, đương nhiên không cho phép có sai lầm. Hơn nữa, hắn sau khi quen Như Nguyệt rất quan tâm chăm sóc hắn, mà trong tưởng tượng của hắn cũng ưa thích nữ hài sạch sẽ giống như giấy trắng này. Bây giờ cô muốn thành thân, trong lòng Tô Trường An mặc dù có chút tối tăm phiền muộn không thể hiểu rõ, nhưng đồng thời cũng từ trong nội tâm chúc phúc cho cô ấy. Nên như thế, tất cả chuyện này, điều kiện trước tiên được thiết lập ở sự tự nguyện của Như Nguyệt. Như nếu không, Tô Trường An nhất định không để chuyện này phát sinh. Nghĩ đến như vậy, Tô Trường An nhìn hai người Hoa Phi Tạc một cái, bình tĩnh nói, đương nhiên là đi Thục Sơn. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, cầu kiến ngày thứ hai, ba người từ biệt ông chủ quán trà Quách Tước. Hôm qua sau khi bọn hắn bàn bạc, cũng đồng tình với quyết định của Tô Trường An, mà Quách Tước nghe ba người nói chuyện, mới biết được ba người này không tầm thường. Càng thêm kinh ngạc, khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Nhưng đến khi Tô Trường An từ biệt lão, vụng trộm kín đáo đưa cho lão một tí ngân lượng, hắn mới biết sự sợ hãi của bản thân trái lại là tự làm khổ mình rồi. Mặc dù không biết được thân phận của ba người, thế nhưng lại tốt hơn rất nhiều lần so với những quan quân triều đình kia. Dãy núi Bạch Long rất hiểm yếu, Tô Trường An lại không để tâm, nhưng cho đến khi chính thức đi tới sườn đồi này, hắn mới hiểu được. Quách Tước không nói chơi, dãy núi Bạch Long này giống như bị người dùng một thanh lợi khí khổng lồ cứng rắn cắt thành đoạn, đứng vững thẳng tắp. Khắp nơi trên dãy núi hắn đang đứng đều là nham thạch màu trắng cùng một chút cỏ dại cao vút, hầu như là tìm không được chỗ để cho người leo lên đặt chân. Lợi khí, vũ khí sắc bén, nếu như không có được thập phương kiếm trận có thể dương cánh mà đi, Tô Trường An gần như là không thể nghĩ ra cách nào để có thể bò lên ngọn núi cao và hiểm trở như vậy. Mà điều làm cho hắn càng cảm thấy nghi hoặc là, vậy mấy tên thợ săn bình thường rốt cuộc là làm cách nào để có thể đi lại trên vách đá dựng đứng, bắt thú săn đây? Sự hung hiểm cho dù Tô Trường An cũng có thể cảm nhận được vài phần. Việc trên đời này, đã là như thế. Có đời người chỉ ăn ngon mặc đẹp, không cần làm việc gì, lại an nhàn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Có người lại vất vả từ nhỏ, vì một ít vật để đỡ đói. Liền không thể không đánh cược an nguy tính mạng của mình.

Nhưng nếu như theo cửa chính dưới chân núi trực tiếp tiến vào có lẽ sẽ khó tránh khỏi bị một chút binh lính trông coi núi kiểm tra. Ba người hiển nhiên không muốn phiền toái như vậy, bởi vậy đều nhao nhao sử dụng thủ đoạn né tránh những sĩ tốt kia, trực tiếp bay đến chỗ giữa sườn núi Thục Sơn. Đến Thục Sơn, làm việc đương nhiên phải dựa theo quy củ của Thục Sơn, việc nghênh ngang bay lên đỉnh núi Thục Sơn như vậy liền có vẻ vô cùng thất lễ. Huống hồ chuyến đi này của bọn hắn không chỉ là vì chúc mừng Lục Như Nguyệt, lại càng muốn thỉnh cầu Thục Sơn, đương nhiên không thể đường đột như vậy. Bởi vậy, đến chỗ sườn núi, mọi người đều thu thần thông của mình, nhao nhao cất bước đi về phía đỉnh núi. Thục Sơn hiển nhiên cực kỳ to lớn, dùng tu vi của ba người, cũng mất đến khoảng một canh giờ mới đến chỗ cửa môn phái Thục Sơn. Thời gian ước chừng đã qua thời điểm kế vị, lấy thị lực của Tô Trường An, xa xa liền trông thấy môn phái Thục Sơn, đám người lui tới, khắp nơi răng đèn kết hoa. Có lẽ đây chính là đại điển trước lúc lập gia đình. Đại điển, lễ kỷ niệm, Tô Trường An cau mày, đây là lúc hắn nghe nói Như Nguyệt muốn thành hôn, trong lòng liền nổi lên nghi vấn. Nếu như nàng cùng vị công tử Ngô Khởi kia đúng là lưỡng tình tương duyệt, hai bên yêu nhau, cần gì phải vội vã sau khi kế vị như vậy liền lập tức kết hôn. Dù sao nếu để hai chuyện cùng một chỗ, nhìn như thế nào đều có chút không thích hợp. Hắn sợ Như Nguyệt đã bị người khác bức bách, bởi vậy lúc này mới lên đường chạy như bay, nhất định phải tham dự hôn lễ của Như Nguyệt. Ngay sau đó, hắn cũng không do dự nữa, dẫn hai người Hoa Phi Tạc đi nhanh đến phía Sơn Môn, mà chỗ Sơn Môn hiển nhiên có một số nam tử ăn mặc kiểu đệ tử Thục Sơn trông giữ ở đây. Bọn họ thấy ba người Tô Trường An đột nhiên xuất hiện, mà khí tức lại vững vàng, dây lưng có đao kiếm, trong lòng cảm thấy căng thẳng, còn không chờ ba người tới gần, liền quát lớn, người đến là người phương nào, hãy xưng tên ra. Bằng hữu cũ của Như Nguyệt cô nương, Thiên Lam viện Tô Trường An, Hoa Phi Tạc, La Ngọc Nhi cầu kiến. Tô Trường An ngoảnh mặt về phía người nọ chắp tay, cất cao giọng nói. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, ngươi bằng lòng sao ngày hôm nay Ngô Khởi đáng được xưng là trên xuân phong đắc ý. Đừng làm quan rộng mở, thời gian trước đó, y một đường giác ngộ, dùng 27 tuổi khám phá vấn đạo cảnh, tuổi tác như vậy, tu vi như vậy, so với Mạc Thính Vũ năm ấy chỉ mạnh chứ không yếu. Thậm chí Thục Sơn cũng không thiếu thanh âm khen ngợi, nếu như Mạc Thính Vũ còn sống, cái danh xưng thiên tài đệ nhất thiên hạ chỉ sợ cũng phải đổi chủ. Tất nhiên, nói như vậy, chỉ là có thể mà thôi, Mạc Thính Vũ đã chết. Người sống, mãi mãi không thể sánh bằng người chết. Đạo lý này, chính là sư tôn của Ngô Khởi dạy cho y đấy. Y luôn luôn nhớ kỹ điều đó trong lòng. Mà đối với danh hiện thiên tài đệ nhất thiên hạ, Ngô Khởi trái lại cũng không thèm để ý. Nhưng khi y bước lên cảnh giới vấn đạo, sư thúc của y đang là trưởng môn, tông sư kiếm đạo Hoàng Hành Vân nắm giữ Thục Sơn gần 30 năm cũng cao hứng bừng bừng bỏ xuống trọng trách trưởng môn Thục Sơn, đặt nó lên trên tay Ngô Khởi, chính mình đột ngột chui vào trong kiếm chủng, đóng lại tử quan, tuyên bố với bên ngoài nếu không thành tinh vẫn thì sẽ không xuất quan. Với tư cách là trưởng giáo trẻ tuổi nhất của Thục Sơn trong ngàn năm, Ngô Khởi hiển nhiên có vốn liếng đủ để y kiêu ngạo. Nhưng chuyện này như trước vẫn không phải là nguyên nhân khiến y cảm xuân phong đắc ý. Y tùy tiện đi theo Nhạn Quy Thu, biểu hiện ra thiên phú trên kiếm đạo đủ để cho rất nhiều hạng người tự xưng là thiên tài ở trước mặt y thất vọng biến sắc. Mà Mỹ danh thập tam cũng là vang vọng đại ngụy. Lúc y hơn 10 tuổi sau khi được chứng kiến dáng dấp của sư phụ mình thành tinh vẫn, liền âm thầm xác định quyết tâm đạt được tinh vẫn. Trưởng môn Thục Sơn càng là gánh nặng đối với y, vô duyên vô cớ có thêm một chút việc vặt, trễ nãi việc tu hành. Điều khiến y thực sự cảm thấy vui mừng chính là, vị thiếu nữ hiện tại ngồi bên cạnh oai nàng gọi là Phàn Như Nguyệt, không đúng, phải là Lục Như Nguyệt. Nàng là cháu của Hoàng đế Hiếu Minh, thất sát tinh quân Thương Vũ Môn, nghìn xưa đến nay, chỉ có một vị nữ hoàng đế như vậy y yêu mến nàng, lúc nhìn thấy nàng lần đầu tiên, liền thích nàng, mà bây giờ y muốn cùng nàng kết hôn. Đối với Ngô Khởi sống đến từng tuổi này, đây là chuyện để cho y cảm thấy cao hứng nhất. Đương nhiên, không chỉ mình y mới cao hứng như vậy, tràn đầy tân khách ở dưới đài, trên mặt cũng tràn đầy ý cười như thế. Hôn lễ giữa trưởng giáo Thục Sơn cùng quân vương đất Thục cũng không phải là hôn lễ đơn giản. Nó càng đại diện cho từ giây phút này, triệt để cột đất Thục cùng Thục Sơn như châu chấu trên một sợi dây. Hai cổ thế lực quấn cùng một chỗ, thịnh thế của Đại Hán gần trăm năm trước có lẽ lại được tái hiện trên tay của bọn họ. Đây là mộng tưởng của người Thục, càng là tâm nguyện của chút người tiền triều xưa cũ. Nhưng so với bọn họ, với tư cách là nhân vật chính của cuộc hôn lễ, cô gái kia lại không thấy vui vẻ. Nàng mặc một bộ y phục màu hồng, trên đầu cũng không đội mũ phượng, mà là vương miện. Khác biệt với hôn lễ bình thường, trước đó một canh giờ, nàng đã kế thừa ngôi vua, đương nhiên không thể giống như nữ tử bình thường đội khăn cô dâu màu đỏ, cùng phu quân tam bái thiên địa, rồi sau đó đưa vào động phòng. Y cùng nàng đã ngồi ở trên đài cao, tiếp nhận những lời chúc của mọi người. Nhưng trên mặt của nàng lại không giống như vẻ mặt tràn đầy gió xuân của vị nam tử bên cạnh nàng. Mấy tháng trước nàng vẫn chỉ là con gái của bại tướng tiền triều, bởi vì được Tô Trường An trọng nghĩa ra tay, mới may mắn an thân trốn Thiên Lam Viện. Hôm nay, biến hóa nhanh chóng, đã ngồi lên vị trí cao nhất của đất Thục. Hơn nữa dưới sự thúc giục của một đám người mà nàng cảm thấy xa lạ hoặc quen biết, kết hôn với nam tử trước mặt, nàng cũng không thích như vậy. Bất kể là ngôi vị hoàng đế hay là hôn lễ, nàng không thích. Nếu như được lựa chọn, nàng vẫn muốn tiếp tục ở lại Thiên Lam Viện, làm một đứa nha hoàn bên cạnh Tô Trường An. Cuộc sống tuy rằng không thể so sánh với phong quang như bây giờ, nhưng càng khiến nàng cảm thấy an tâm. Phong quang, cảnh tượng, nở mày nở mặt, chỉ là một chút đại nghĩa quốc gia kia, lại giống như một vật nặng đột nhiên đập đến khiến đầu óc nàng choáng váng. Nàng hoàn toàn khó có thể chống lại, chỉ có thể mơ màng lựa chọn nghe theo. Sâu thẳm dưới đáy lòng nàng thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn bốn phía chung quanh, lại thấy khách đến rất đông, không có chỗ nào mà không tươi cười rạng rỡ. Có lẽ như vậy là rất đúng. Trong lòng nàng an ủi bản thân như vậy, nhưng đầu vẫn cúi thấp xuống. Trong đầu lại nhịn không được nhớ về hình bóng của thiếu niên kia. Hắn đã từng gạt rất nhiều khách quý mà ra, giống như núi cao đứng ở trước người nàng, ngăn mưa gió ở bên ngoài cửa lớn, chỉ chừa một dáng tươi cười cho đến nay vẫn còn mới mẻ trong ký ức của nàng. Giờ lành đã đến. Lúc này, một thanh âm chói tai vang lên. Một vị nam tử ngồi trên vị trí đứng đầu tân khách đứng lên. Gã mặc một bộ y phục màu trắng, quạt lông khăn chít đầu, râu dài tóc đẹp, mày kiếm mắt sáng. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, toàn thân lộ ra tư thái nho nhã phong độ, đủ để cho lòng người tin phục như trước. Gã chính là Tả Ngọc Thành, thừa tướng của đất Thục trăm năm trước, cũng là thừa tướng của Đại Hán lúc bây giờ. Địa vị cùng vai vế của gã cực cao. Khi gã đứng dậy, mọi người ở đây cũng theo đó yên tĩnh trở lại, mà ánh mắt cũng nhao nhao đã rơi vào trên người gã. Chúa công, Ngô trưởng môn, giờ lành đã đến, thỉnh hành lễ đi. Gã mang vẻ mặt tươi cười nói, sau đó đưa tay ra hiệu hai người tiến lên. Ngô Khởi nghe vậy lập tức khó dằn nổi nôn nóng đứng lên, mà Lục Như Nguyệt cũng đứng dậy sau một lúc sững sờ. Hai người đi đến trước đài cao, đứng song song nhau, Ngô Khởi vẻ mặt tươi cười, Lục Như Nguyệt im lặng cúi đầu xuống. Nhất bái thiên địa, Tả Ngọc Thành cao giọng nói, những tiếng chúc mừng của các tân khách cũng vào lúc này vang lên không ngừng bên tai. Trên mặt Ngô Khởi nổi lên một trận ửng hồng bởi vì hưng phấn, thân thể Lục Như Nguyệt lại cùng lúc đó cứng đờ, đã bái thiên địa, liền đã có thân phận vợ chồng. Nàng nghĩ đến điều này, trong lòng tối tăm phiền muộn liền trở nên đậm đặc rất nhiều. Nhưng tân khách đã bắt đầu chúc mừng, nàng đâm lao phải theo lao, chỉ có thể cứng nhắc cùng với Ngô Khởi quay người, ngoảnh mặt ra ngoài phòng, muốn bái xuống. Nhưng ngay lúc này một giọng nói vang lên, thanh âm kia cũng không lớn, chỉ là tuyên đọc đối với những vị khách mới đến. Dưới rất nhiều thân âm ủng hộ của tân khách, giọng nói kia cũng không thể coi là thần kỳ. Thiên Lam Viện Tô Trường An, Hoa Phi Tạc, La Ngọc Nhi đến. Nhưng lúc nghe nói cái tên này, thân thể Lục Như Nguyệt đang muốn bái xuống lại cứng rắn ngừng lại. Nàng giống như bị chạm điện ngẩng đầu, nhìn về phía cửa vào đại điện. Trong con ngươi tràn đầy kinh sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt của mọi người vốn đã đặt hoàn toàn ở trên người Lục Như Nguyệt cùng Ngô Khởi. Lúc Lục Như Nguyệt bỗng nhiên có biến hóa như vậy, cũng không khỏi sững sờ. Theo bản năng nhìn theo ánh mắt của Lục Như Nguyệt về phía cửa đại điện. Lại thấy lúc này, ba cái bóng người theo thanh âm thông báo kia, đi từ từ vào trong đại điện. Đi đầu chính là một vị thiếu niên, tướng mạo bình thường, chỉ là đao kiếm ở sau lưng lại càng chói mắt. Mà hai người bên cạnh hắn, một vị mặc áo bào hồng phủ toàn thân không thể thấy được tướng mạo, một vị nữ tử eo đeo thần kiếm, tuy là mi lạnh ngang mắt, lại đẹp đến không có gì có thể sánh được. So với thiếu niên đi đầu, tuổi tác của hai vị này tuy rằng không lớn, nhưng khí tức cô đọng, hễ là người ở đây có chút tầm mắt cũng hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra bọn hắn không tầm thường. Thiên Lam Viện, Tô Trường An, Hoa Phi Tạc, La Ngọc Nhi, người cẩn thận cùng lúc đó sững sờ, nhớ tới thanh âm thông báo vừa nãy, lại đánh giá một phen trang phục của ba người từ trên xuống dưới, cực kỳ giống như trong lời đồn, người của Thiên Lam Viện. Hầu như cùng lúc đó, một tiếng thét kinh hãi vang lên, chủ nhân của thanh âm hiển nhiên cũng cực kỳ kinh ngạc, bởi vậy giọng nói cũng cao thêm vài phần, trong đại điện to lớn lại yên tĩnh. Truyền vào trong tai mọi người ở đây rõ ràng, đại điện vừa mới an tĩnh, lại vang lên tiếng mọi người xì xào bàn tán một lần nữa. Bất kể là ở đất thục, hay là ở Trung Nguyên, bất kể là quan to hiển quý, hay là người buôn bán nhỏ, đều là một cái tên có đầy đủ sức nặng. Mọi người kính sợ nó, cũng giống như kính sợ một vị thần. Nhưng Ngọc Hành chết rồi. Vị lão giả đại diện cho hầu như toàn bộ Thiên Lam chết rồi. Từ Nhượng tiếp nhận Thiên Lam, đám người Tô Trường An trên danh nghĩa là phản đồ bị triều đình truy nã. Có rất nhiều người ngoài việc nắm cổ tay ra cũng không thể không thừa nhận Thiên Lam bây giờ đã không còn rầm rộ như xưa kia nữa. Mà bây giờ, ba vị đệ tử Thiên Lam viện này lại bỗng nhiên xuất hiện trên lễ mừng vô hán kế vị lập gia đình ở đất thục. Đối với mục đích đến của bọn hắn, mọi người đương nhiên không thể đoán được, vì vậy cũng có chút chần chờ nhìn ba người. Tô Trường An đã chuẩn bị tâm lý đối với phản ứng của mọi người xung quanh, hắn cũng không nhìn phản ứng của mọi người, trực tiếp đi ra phía trước. Hành động như vậy hiển nhiên rất là đường đột, bởi vậy một số người tân khách theo bản năng đứng lên. Bọn họ có tướng sĩ thuộc Hán, cũng có đệ tử thuộc Sơn. Tô Trường An vẫn như trước, đối với lần này làm như không thấy, bước chân đi về phía trước vẫn không ngừng. Những người này rốt cuộc không kiềm chế được, muốn ra tay, nhưng Tả Ngọc Thành lại ngoảnh mặt về phía bọn họ lắc đầu. Một chút tướng sĩ thuộc Hán kia hiển nhiên không dám làm trái ý của gã, nhao nhao ngồi xuống. Mà ngồi đối diện gã, thủ lĩnh là một vị lão già cũng đứng lên, lão cũng nhìn về phía đệ tử của mình lắc đầu. Nhìn dáng điệu của lão già này chắc hẳn địa vị ở trong Thục Sơn cũng cực cao, ý của lão đã truyền đạt, chút đệ tử vừa mới đứng dậy cũng nhao nhao ngồi xuống. Cùng lúc này thì Tô Trường An rốt cuộc đi tới dưới đài. Hắn đứng ở chỗ đó, sau một hồi lâu im lặng mới ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái ở trên đài. Mà ánh mắt của thiếu nữ, bắt đầu từ giây phút Tô Trường An xuất hiện, liền luôn luôn dính ở trên người hắn, cũng không có cách nào rời đi. Khi Tô Trường An ngước nhìn nàng, hiển nhiên nàng cũng nhìn về phía hắn. Ánh mắt của hai người gặp nhau, trong con ngươi thiếu nữ như có làn thu thủy lưu chuyển, vui mừng, thích thú, quyến luyến là các loại cảm xúc phức tạp trong một ánh mắt này truyền tới trong lòng thiếu niên vô cùng rõ nét. Ngô Khởi tuy rằng chỉ một lòng nhào vào kiếm đạo từ nhỏ, đối với chuyện nam nữ cũng không hiểu quá nhiều, nhưng ngay từ giây phút Tô Trường An xuất hiện, Lục Như Nguyệt bỗng biểu hiện ra vẻ khác thường, khiến bản năng Ngô Khởi cảm thấy bất an như trước. Y theo bản năng bước ra một bước, ngăn giữa Lục Như Nguyệt và Tô Trường An. Tô công tử là người Thiên Lam viện. Ngô Khởi hỏi, thanh âm nhã nhặn, sắc mặt lại cực kỳ bất thiện. Tô Trường An cau mày, nhưng ngoài miệng vẫn thật sự đáp lại. Thục Sơn của chúng ta cùng Thiên Lam Viện các ngươi giao thiệp không nhiều, nhưng ngày hôm nay là lễ cưới của ta và Như Nguyệt, nếu như tới, trong lòng Ngô Mộ cảm kích, xin hãy vào chỗ ngồi, nếu như có chuyện khác, chờ sau khi Ngô Mộ thành hôn lại bàn tiếp. Ngô Khởi chắp tay nói, thái độ cùng dáng vẻ quả thực khiến người khác tìm không ra một chút tật xấu. Có một số việc đương nhiên nên để ngày mai bàn bạc, nhưng có một số việc qua ngày hôm nay cũng đã muộn. Tô Trường An lắc đầu, lông mày Ngô Khởi nhíu lại, trong lòng không khỏi nổi lên chút bất an, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nói, chuyện gì? Ánh mắt Tô Trường An trong giây phút này, vượt qua Ngô Khởi, đã rơi vào trên người Phàn Như Nguyệt. Hắn nở nụ cười với nàng, dáng tươi cười giống như ở mẫu đan các năm đó. Sạch sẽ, trong veo, mà lại tràn ngập lực lượng. Ngươi bằng lòng sao? Hắn hỏi như vậy. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, ngươi không hiểu nàng không bằng lòng. Ngay trong tích tắc Tô Trường An hỏi ra vấn đề này, ba chữ kia liền trôi đến chỗ yết hầu của Lục Như Nguyệt. Nàng muốn thốt ra những chữ kia, nhưng bỗng nhiên sững sờ. Khóe mắt của nàng quét nhìn xuống, thấy được rất nhiều đồ vật. Ánh mắt chờ mong của đám cựu thần đất Thục, khuôn mặt nghi hoặc của các đệ tử Thục Sơn, còn có vẻ hoảng sợ của vị nam tử che ở trước người của nàng. Nàng tỉnh ngộ hoàn toàn. Nàng cùng hắn đã không còn là thiếu niên cùng thiếu nữ trong thành Trường An kia. Trên lưng hắn đeo môn dân trăm họ trong thiên hạ, mà trên lưng nàng lại đeo số mệnh của đám di tộc đất Thục. Vì vậy rất nhiều lời nói, rất nhiều chuyện, sẽ không thể hành xử như ý định trong lòng mình. Làn thu thủy trong con ngươi nàng khẽ rung động, giống như mặt hồ yên tĩnh bị người ném ra một tảng đá lớn, trong lúc nhất thời có gợn sóng thay nhau nổi lên, giống như trong lòng nàng hiện tại. Nàng nhìn thấy hắn sau một năm không được gặp, trên mặt của hắn ít đi vài phần ngây thơ, lại có thêm vài phần trầm ổn. Nàng hiểu được, bọn hắn đã trưởng thành, ít nhất so sánh với trước kia, trưởng thành. Vì vậy, lời nói đến cổ họng bị nàng cứng rắn nuốt xuống. Nàng tránh đi ánh mắt của hắn, cúi đầu xuống trầm mặc. Sao vậy? Tô Trường An sững sờ, sau đó là nhướng mày. Bọn họ ép buộc ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, một cỗ linh lực liền từ trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động. Khí thế nở rộ kia cũng không phải là tu sĩ địa linh cảnh như hắn có thể thi triển ra được. Trong lòng Lục Như Nguyệt chấn động, nàng mặc dù không biết tu vi hiện giờ của Tô Trường An, thế nhưng theo nàng biết số lượng tinh vẫn ở đây ít nhất cũng có thể đếm bằng hai tay. Nàng không khỏi sợ Tô Trường An làm ra chút chuyện nào đó, dồn ép một ít tinh vẫn kia ra tay. Nàng không muốn làm cho Tô Trường An bị thương, vì vậy nàng muốn mở miệng giải thích. Thế nhưng, ý nghĩ như vậy vừa mới nổi lên trong đầu nàng, trong đại điện liền có mấy bóng người đứng lên, xem cách ăn mặc của bọn họ, hẳn là đệ tử Thục Sơn. Người cầm đầu, niên kỷ chừng 20 tuổi, mặc một bộ áo màu lam, thêu chút đường vân trắng, tướng mạo cũng được xem là thanh tú. Chỉ nghe y hét lớn một tiếng, chỉ vào Tô Trường An liền mắng, ngày hôm nay là đại hôn của trưởng giáo Thục Sơn chúng ta với Hoàng đế Triều Hán. Nếu như ngươi bây giờ lui ra, ta có thể thả ngươi xuống núi. Nếu là càn quấy, ta mặc kệ ngươi là Thiên Lam Viện hay là Địa Lam Viện, đều bắt giết. Y vừa mới nói xong, chỉ nghe đương một tiếng, hơn 10 người tính cả y ở bên trong nhao nhao rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Dù chưa thúc dục linh lực, nhưng toàn bộ đại điện đều có kiếm ý cuồn cuộn tuôn ra. Tu vi của những đệ tử này là thái nhất, địa linh, thế nhưng kiếm ý kia lại cực kỳ lạnh lẽo, cho dù là Tô Trường An cũng âm thầm kinh hãi. Kiếm đạo Thục Sơn, vượt bậc thiên hạ, theo kiếm ý của những đệ tử trẻ tuổi này có thể nhìn thấy một hai ai. Đối mặt khí thế khinh người của đệ tử Thục Sơn, thái độ của Tô Trường An lại lạnh nhạt dị thường. Hắn quay đầu nhìn bọn họ một cái, lắc đầu, nói, bọn ngươi không phải là đối thủ của ta. Lúc nói lời này, ngữ khí cùng thần sắc trên mặt của hắn giống nhau, vô cùng lạnh nhạt. Theo suy nghĩ của hắn, hắn chỉ là trần thuật một cái thực tế bình thường, mà trong lòng một ít đệ tử Thục Sơn kia lại cảm thấy Tô Trường An cuồng vọng tự đại. một cơn tức giận liền rất nhanh xông lên sau ót những đệ tử trẻ tuổi này. Gần như trong cùng một lúc, mấy bóng người nhảy ra, ngay lập tức trong đại điện kiếm minh như biển, kiếm ý giao thoa như giao long, mà mũi kiếm đương nhiên là nhắm thẳng vào Tô Trường An đang đứng trong đại điện. Tu vi của Tô Trường An cũng không quá địa linh, dưới sự vây công của nhiều đệ tử Thục Sơn có danh tiếng thiện chiến xưa nay, không có ai cho rằng Tô Trường An có thể tiếp được một chiêu này. Lục Như Nguyệt cũng giống như vậy, nàng phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhìn về phía Tả Ngọc Thành, người luôn luôn đứng ở một bên lặng lặng nhìn biến hóa trên đại điện để xin giúp đỡ. Nhưng vị đa trí giống như yêu quái, thừa tướng đất Thục lại lắc đầu, ý bảo Lục Như Nguyệt không cần phải sợ hãi. Thế nhưng tình hình như vậy rơi vào trong mắt Lục Như Nguyệt, nàng sao có thể giữ bình tĩnh được. Mà cũng đúng lúc này, một ít đệ tử Thục Sơn kia, theo bốn phương tám hướng tiến đánh đến, hầu như vây thân thể Tô Trường An chật như nêm cối. Bọn họ cuốn theo rất nhiều kiếm ý, mang theo hư ảnh giao long, thẳng đến thân thể của Tô Trường An. Mắt thấy muốn đâm thân thể Tô Trường An thành mấy cái lỗ máu, nhưng Tô Trường An lại làm như không thấy đối với hơn 10 công kích lăng liệt như vậy, thần sắc trên mặt hắn lạnh lẽo, không có chút nào lóe lên ý muốn tránh né. Hắn lắc đầu, thả ra thanh âm giống như thở dài. Bọn ngươi thực sự không phải là đối thủ của ta. Vừa mới nói xong, chỉ nghe một tiếng kiếm minh trong hộp kiếm trên lưng hắn, một đường linh áp phun ra, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đường kiếm ý mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần so với kiếm ý của bọn họ đột nhiên tuôn ra. Theo sau đó, một cái kiếm ảnh hình hoa sen hiện lên, còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, thân thể của bọn họ giống như là nhận lấy một luồng sức mạnh cực lớn, nhưng lại là vô hình. Thân thể của bọn họ ngừng lại, bỗng nhao nhao lui ra. Mà từng đường huyết kiếm cũng cùng lúc đó từ trong miệng bọn hắn phun ra. Tô Trường An cầm thần kiếm thập phương trong tay, đứng ở chính giữa mọi người, giọng nói thanh tịnh bỗng nhiên vang lên. Ngươi đám, ta xông vào hôn lễ của trưởng giáo bọn ngươi, ta đương nhiên không đúng. Bọn ngươi cầm kiếm bảo vệ thanh danh tông môn, hiển nhiên cũng không sai. Vì vậy, ta chỉ khiến bọn ngươi bị thương nhẹ, dùng để bày ra khiển trách. Nhưng đối với ta, bọn ngươi bức bách bạn bè ta lập gia đình, chuyện này bất công, ta phải vì nàng đòi cái công bằng. Có lẽ là do Tô Trường An biểu hiện ra lực lượng hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người ở đây, đến khi hắn vừa nói xong, lúc này trong đại điện yên tĩnh trở lại, cho đến sau đó mấy hơi thở. Ta cùng với Như Nguyệt hai bên tình nguyện, sao nói là bức bách? Lúc này, Ngô Khởi cuối cùng nhẹ nhàng nhảy lên, hạ xuống trước người Tô Trường An. Gã đứng đối diện Tô Trường An, ánh mắt một chút không rời ánh mắt của Tô Trường An. Bất kể là làm trưởng giáo Thục Sơn, hay là chồng sắp cưới của Như Nguyệt, Ngô Khởi cũng không có lý do gì lựa chọn im lặng ở thời điểm này. Lúc này Tô Trường An rốt cuộc lần thứ nhất đánh giá một phen vị đệ tử thiên tài của Thục Sơn từ trên xuống dưới. Gã có một đôi mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Trên người mặc một bộ y phục màu hồng, cùng Lục Như Nguyệt đứng cùng một chỗ có thể được cho là kim đồng ngọc nữ. Dù chưa phóng ra nửa tấc linh lực, đã có kiếm ý tràn ngập quanh thân. Gã giống như là vì kiếm mà được sinh ra, trong lúc nhất cử nhất động đều có kiếm ý tỏa ra.